Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, không hoàn chỉnh, cả khỏa thôn thiên tinh trên bầu trời, đột nhiên nổi lên một người tuổi còn trẻ nam tử thân ảnh, toàn thân áo trắng, theo gió phiêu tán trong tóc đen, có đến một túm trắng chói mắt sắc, trong tay hắn. Nắm một thanh chỉ có nửa đoạn màu đen đoạn kiếm. Tuy rằng vừa vặn chỉ là nửa đoạn đoạn kiếm, nhưng mà bị nó nắm trong tay, chính là để cho tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm giác một cổ cường đại đến cực hạn kiếm ý, và một luồng duy ngã độc tôn khí phách. Từ nam tử trên thân, từ trong tay trên thân kiếm, lan tràn ra, bao phủ cả khỏa thôn thiên tinh. Thân ở kiếm ý cùng khí phách bao phủ phía dưới, đối với đại đa số người lại nói, đều sẽ cảm giác được sợ hết hồn hết vía. Nhưng mà, toàn bộ kiếm tu trong lòng, chính là ngay lúc này tự nhiên dâng lên một luồng sùng bái tôn kính cùng vẻ kích động. Đây mới là kiếm ý, đây mới là kiếm tu, cái người này, thanh kiếm này, đại biểu là kiếm tu cực hạn. Cũng sẽ trở thành bọn họ vĩnh viễn vì đó nỗ lực mục tiêu phấn đấu. Phù phù phù phù, toàn bộ kiếm tu, mặc kệ tu vi cao thấp, mặc kệ thân phận sang hèn. Tại lúc này, tất cả đều hướng phía khoảng không bên trong bóng người quỳ xuống lại. Thậm chí ngay cả mấy tên tinh quân cấp bậc kiếm tu, cũng là quỳ một chân trên đất, thần thái cung kính. Bọn họ bái cũng không phải nam tử trẻ tuổi, cũng không phải trong tay nam tử chui này đoạn kiếm, mà là bái trong lòng bọn họ nơi cố chấp theo đuổi kiếm tu. Liên tục quỳ xuống thanh âm, đồng dạng tại Thiên Nguyệt Đế tộc cùng Tần Thiên Vương tộc chỗ ở bên trong truyền ra. Bởi vì bọn hắn tất cả đều nhận ra được, giống như thần một dạng. Sừng sững ở trên không trong người nam tử trẻ tuổi kia chính là Tần Tinh. Thiên Nguyệt Đế tộc bái Tần Tinh là bởi vì vị Tần Tinh là bọn họ thủ hộ thần ca ca, mà Tần Thiên Vương tộc bái Tần Tinh tất là bởi vì Tần Tinh là bọn họ thủ hộ thần. Tự nhiên những người khác cũng lần lượt nhận ra Tần Tinh thân phận. Cự Linh trong vương tộc thân là tộc trưởng cháu, cũng là đã từng cùng Tần Tinh giao thủ qua cự ma. Ngửa mặt lên trời nhìn lên bầu trời bên trên Tần Tinh, phát ra một đạo cảm khái thanh âm. Tần Tinh, nếu như bây giờ chúng ta lại so sánh mà nói, thua hẳn đúng là ta. Lôi Minh trong vương tộc, tộc trưởng Lôi Phi cười khổ nói, xem ra ta mời hắn đến tộc ta Lôi Ngục, tựa hồ là cái quyết định sai lầm. Mani đứng ở sau người Lôi Thiên Lý, trên mặt lộ ra như có vẻ suy nghĩ, nhẹ giọng nói, ta thật giống như xác thực không phải đối thủ của hắn. Bái Tinh Đế tộc bên trong, thân là tộc trưởng Bái Vạn Tinh, gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời Tần Tinh, trong mắt lập lòe âm tình bất định quang mang. Mà tại sau một hồi lâu, nơi có ánh sáng rốt cuộc toàn bộ biến mất, hóa thành khẽ than thở một tiếng, nhắm hai mắt lại, Thiên Nguyệt Đế tộc bên trong, đã về tới đây Mộc Thanh Linh, Nguyệt Lăng cùng tộc trưởng Nguyệt Lạc Xương và người khác, mặc dù không có quỳ xuống, nhưng mà trên mặt cũng là có vui mừng cùng vẻ kích động. Thậm chí tại Thiên Nguyệt Đế tộc thánh địa tầng thứ 7 bên trong, Tần Nguyệt cũng mở hai mắt ra, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu đến thiên không, nhìn chăm chú đó Tần Tinh, thanh tú trên mặt lộ ra một tia nghịch ngợm tươi cười. Tự nhủ, ca ca, ta biết ngay ngươi khẳng định có thể thành công, một cái không biết chỗ tại, một người có mái tóc hoa râm, quần áo giản dị lão giả, cũng tại ngửa đầu nhìn lên bầu trời, một đôi mờ mắt lão híp thành một cái khe hở, trên mặt nở một nụ cười, nhàn nhạt nói, tiểu tử thúi, Đợi ngươi lâu như vậy, ngươi rốt cuộc thức tỉnh. Cuối cùng để cho ta có thể hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Nếu mà vào giờ phút này, Tần Tinh nhìn thấy lão giả này mà nói, nhất định liền sẽ nhận ra, lão giả này không phải là người khác, chính là bắt đầu bị kiếm hồn phụ thể, mở quán bán ra tỉnh thần đan cùng miếng sắt cái kia Chu Khải. Đồng dạng tình hình, tại thôn Thiên Tinh mỗi các địa phương đều đang phát sinh. Không biết lại có bao nhiêu người đang nhìn chăm chú Tần Tinh. Cũng không biết mỗi người bọn họ đều đang suy nghĩ gì. Ngay tại cả khỏa thôn Thiên Tinh đều đang nhìn chăm chú Tần Tinh phơi bày trên bầu trời hư ảnh. Thời điểm, Tần Tinh bản tôn, chính là đã nhẹ nhàng cầm trong tay đâm ra đi không diệt kiếm thu hồi lại. Trước mắt, kia mang theo vô cùng sát ý xông lại nam tử trung niên. Đồng dạng dừng lại thân hình, chỉ là ngược địa phương, chẳng biết lúc nào, vậy mà nhiều hơn một cái nhỏ vết thương nhỏ. Nam tử trên mặt lộ ra rắc rối phức tạp biểu tình, thâm sâu nhìn chăm chú Tần Tinh trong tay bất diệt kiếm. Rốt cuộc phát ra cười khổ một tiếng nói, để cho ta phát hiện kiếm hồn. Hơn nữa để cho ta thôn phệ hết thảy các thứ này, có phải là ngươi hay không? Vì hôm nay ngươi đã sớm bố trí xong một cái bẫy. Lúc này, nam tử trung niên rốt cuộc ý thức được, mình thôn phệ bộ phận kia kiếm hồn, đang đối mặt bất diệt kiếm và Tần Tinh dưới tình huống, căn bản không có chút nào sức chống cự. Hoàn toàn chính là toàn tâm toàn ý muốn trở về trong kiếm ẩn y, thậm chí mình muốn đánh chết Tần Tinh, nó cũng sẽ dốc toàn lực ngăn cản. Nhắc tới, thì đồng nghĩa với là hai cái kiếm hồn, một cái tại ra, một cái tại bên trong. Trong ngoài đánh từ hai mặt đối phó mình, để cho mình căn bản không có khả năng giết được Tần Tinh. Ngược lại bị bất diệt kiếm gây thương tích. Hướng theo hắn dứt tiếng, liền thấy thân thể của hắn đột nhiên vặn vẹo. Ngay sau đó liền vèo một tiếng, hóa thành một ánh hào quang, vọt thẳng vào bất diệt trong kiếm ẩn y. Bất diệt kiếm trên thân kiếm bỗng nhiên lần nữa lóe lên một ánh hào quang, liền lâm vào trong yên lặng. Hiển nhiên kiếm hồn muốn bắt đầu hỗ tương dung hợp rồi. Nam tử trung niên biến mất. Thôn Thiên Tinh trên bầu trời Tần Tinh cùng bất diệt kiếm hư ảnh cũng là biến mất theo. Hết thảy đều lần nữa khôi phục yên lặng. Hơn nữa tại đây thôn vô đế tộc thánh địa tầng thứ 7 trong, càng là im lặng đến cực hạn. Không có một chút âm thanh phát ra. Nhưng mà, vào giờ phút này Tần Tinh tâm chính là không ân tĩnh được rồi, bởi vì trong đầu hắn không ngừng đang vang vọng đến nam tử trung niên cuối cùng nói câu nói kia. Hết thảy các thứ này là không phải mình, vì mình đã sớm bố trí xong một cái bẫy. Từ Tần Tinh giác tỉnh kiếp trước tu hành ký ức đến nay, đến bây giờ nhanh thời gian 6 năm, hắn đã không thể đếm hết được. Kiếp trước mình, cuối cùng vì mình bố trí xong bao nhiêu cục, bày xong bao nhiêu con đường. Bất quá, toàn bộ trong cuộc, tựa hồ cũng không bao hàm thôn Thiên Tinh. Hơn nữa, đây cũng là thiên cơ tử bọn họ nơi nhất trí tán thành. Nhưng là bây giờ nam tử trung niên mà nói, và kiếm hồn xuất hiện, chính là để cho Tần Tinh ý thức được. Lần này mình và thiên cơ tử bọn họ suy đoán có lẽ đều sai. Kiếm hồn mang theo thiên cơ tử luyện chế ra tỉnh thần đan, vừa vặn tại mình nhất tứ cố vô thân, vừa vặn tại thiên cơ tử bọn họ rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm xuất hiện ở trước mặt mình. Hơn nữa một mực đi theo ở rồi bên cạnh mình. Cùng nói đây chỉ là một trùng hợp, chẳng nói đây là trước đó có người ân bài xong, mà có thể ân bài hết thảy các thứ này, đặc biệt là để cho sai biểu kiếm hồn người, tự hồ chỉ có bản thân Tần Tinh có thể làm được. Đừng nói Tần Tinh rồi, ngay cả Thiên Cơ Tử bọn họ hiện tại cũng là đầu óc mơ hồ. Bởi vì bọn hắn có thể khẳng định, kiếp trước Tần Tinh cũng không có vì kiếp này hắn làm những này ân bài. Thiên Cơ Tử cau mày nói, Tần Tinh, ngươi còn nhớ rõ ngươi tại Phá Quân cho ký ức ngươi trông nhìn thấy tình hình sao? Tần Tinh đương nhiên nhớ. Phá Quân giao trả lại cho mình trí nhớ kiếp trước bên trong. Mình thấy rõ rồi kiếp trước tay mình nắm giữ bất diệt kiếm cùng người giao thủ. Cuối cùng kiếm bị cắt đứt thành ba đoạn, ngoại trừ nhưng vẫn bị mình nắm trong tay. Duy trì có chuôi kiếm kia đoạn ra, mặt khác hai khúc mà lại bị chấn động bay đến bầu trời. Mỗi người hóa thành hai đạo hắc quang, tan biến không còn dấu tích. Khi đó, bất diệt kiếm vẫn là hoàn chỉnh. Thiên Cơ Tử nói tiếp, nói cách khác, khi đó kiếm hồn cũng vẫn tồn tại ở bất diệt trong kiếm, chính là trên thời gian không khớp rồi. Hiện tại Tần Tinh trên căn bản đã có thể biết rõ kiếp trước mình ở Tần Thiên Cung ra cùng người đại chiến thời điểm là tại ngàn năm lúc trước, chính là hai bộ phận kiếm hồn đi tới thôn Thiên Tinh thời gian. Tính gộp lại, tuyệt đối không chỉ ngàn năm rồi. Thiên Cơ Tử rồi nói tiếp, bất quá, có một việc chí ít có thể khẳng định. Chuyện gì? Vạn năm trước, các ngươi hai huynh muội thật đã tồn tại, hơn nữa thực lực rất mạnh. Tần Tinh lặng lẽ gật đầu một cái, điểm này xác thực có thể khẳng định. Tại xác định kiếm hồn thân phận sau đó, rất nhiều nghi vấn rốt cuộc đều có giải thích hợp lý. Vạn năm lúc trước, Tần Tinh huynh muội đi tới thôn Thiên Tinh, bởi vì Tần Nguyệt tích khỏa tinh thần này, hơn nữa rơi vào khỏa tinh thần này bên trên, phải cải biến nó vì bảo hộ muội muội an toàn. Bản thân Tần Tinh chưa cùng đến mà là để cho kiếm hồn, hoặc giả nói là để cho bất diệt kiếm đi theo Tần Nguyệt bên cạnh. Một thanh kiếm có thể sản sinh ra kiếm hồn, cũng thì tương đương với đã có được sinh mạng, trở thành một loại sinh mạng mới hình thức. Tựa như cùng tiểu hỏa một dạng, có mình tư tưởng, có thể chủ động hộ chủ. Đối với kiếm tu lại nói, kiếm của mình chính là tánh mạng mình, là mình nhất thân mật khăn khít đồng bạn. Cho nên kiếm hồn nói hắn là kiếp trước Tần Tinh một vị bạn cũ, cũng không quá lắm money. Mặt khác, kiếm hồn đối với bám thân thân thể cũng là chút nào không soi mói. Thậm chí ngay cả mạc âm dương loại này cực độ trọng khẩu vị thân thể đều nguyện ý tiến vào bên trong. Cũng là bởi vì hắn căn bản không phải người, tự nhiên đối với ra sao thân thể cũng không sao cả. Trầm ngâm chốc lát, Tần Tinh mở miệng hỏi, các ngươi nếu vì sao lúc trước đều không nhận ra kiếm hồn, đặc biệt là nam tử trung niên. Hắn tướng mạo khẳng định chính là kiếm hồn mình tướng mạo. Các ngươi lẽ nào liền không có một chút ấn tượng? Trung Thiên Đế hậu cười nói, cái này thật là không có thể trách chúng ta. Tuy rằng chúng ta đã sớm biết kiếm hồn tồn tại, nhưng mà hắn cho tới bây giờ không có tại trước mặt chúng ta xuất hiện qua. Hoặc có lẽ là hắn chưa bao giờ từng rời đi bất diệt kiếm. Chúng ta căn bản không có gặp qua hắn biến ảo thành hình người bộ dáng. Phá Quân nói tiếp, dựa theo hắn nói, hắn và kiếm là một khối. Nếu như hắn ly khai bất diệt kiếm, kiếm kia đã chết rồi. Nói thật, đối với ngươi Tần Tinh, ta không bội phục, nhưng mà đối với kiếm hồn, ta lại là phi thường bội phục. Bất kể là hắn thân là kiếm hồn cố chấp, hay là hắn sát ý trùng thiên thời điểm, cũng có thể làm cho thất sát có cảm ứng. Những này, đổi thành ta đều không làm được. Trung Thiên Đế Quân cũng mở miệng nói, đây cũng là vì sao chúng ta gọi hắn là quái vật nguyên nhân. từ trong kiếm đản sinh ra kiếm hồn, lại có thể làm được ngay cả chúng ta đều không làm được sự tình. Tần Tinh không chút khách khí nói, kiếp trước ngươi tại tay cầm kiếm, ngươi mới là hoàn chỉnh. Nếu như không có bất diệt kiếm, ngươi chính là không hoàn chỉnh. Thiên Cơ Tử nói tới chỗ này, đột nhiên phát ra thét một tiếng kinh hãi nói, chờ đã, ta hiểu được. Mọi người không khỏi hiếu kỳ nhìn đến hắn nói, ngươi lại hiểu rõ cái gì? Thiên Cơ Tử lại cũng không có trả lời ngay, mà là giơ tay lên tỏ ý mọi người im lặng. Hiển nhiên hắn cần phải thật tốt sửa sang một chút mình ý nghĩ. Sau một hồi lâu, Thiên Cơ Tử hít một hơi thật sâu nói, ta hiểu được, Tần Tinh, ngàn năm lúc trước ngươi nắm giữ bất diệt trong kiếm kiếm hồn, chính là không hoàn chỉnh. Nghe được câu này, mọi người cũng là sửng sờ, ngay sau đó trên mặt đều lộ ra hiểu ra chi sắc. Sợ rằng ngay từ lúc rất lâu lúc trước, kiếm hồn liền bị người phân cách thành mấy bộ phân, gần chỉ để lại một phần tại bất diệt trong kiếm, còn lại bộ phận chính là đã bị phân tán tại mỗi các địa phương. Thậm chí, ta có thể tiến một bước giả thiết, lúc ấy ở lại trong kiếm là chủ kiếm hồn, cũng chính là Vương Khôi. Sau đó ở kiếp trước Tần Tinh trong tay bất diệt kiếm gãy thành ba đoạn, sau đó hướng theo trong đó một đoạn, đi tới đây Thôn Thiên Tinh. Hắn tới nơi này nguyên nhân là bởi vì nơi này sớm đã có đến bộ phận kiếm hồn tồn tại. Bởi vì đồng nguyên quan hệ, hắn có thể tính là bị bộ phận này kiếm hồn cho hấp dẫn tới tại đây. Hơn nữa vừa vặn rơi vào cái kia chu khải trong cơ thể. Đại khái là tại tinh không xuyên qua trong quá trình tiêu hao lực lượng, cho nên hắn từ đầu tới cuối duy trì đến trạng thái ngủ say. Thẳng đến lần nữa gặp Tần Tinh, chỉ là có một chút ta vẫn không rõ, vì sao hắn sẽ mang ta luyện chế ra tỉnh thần đan. Giống như là chuyện trước biết được chúng ta sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, mà Tần Tinh cần dùng tỉnh thần đan đem chúng ta đánh thức một dạng. Hơn nữa hắn lấy đi tỉnh thần đan sự tình, chúng ta vậy mà đều là không biết chút nào. Thiên Cơ Tử lại bắt đầu tiếp tục trầm tư, nhưng mà hắn mà nói chính là để cho Tần Tinh trong đầu đột nhiên lóe lên một đạo vầng sáng. Thế cho nên ở trong lòng phát ra thét một tiếng kinh hãi. Ta hiểu được, ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao http. toyuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.